ngàn lời, có trách một thời cũng đã muộn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu. Tình ơi, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em. Sao đi nữa?